Vâng, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quản Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai từ thứ bảy hàng tuần. Và khi đến với Quản Truyện, nếu như các bạn cảm thấy yêu thích Quản Truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Lão Mẹ đã và đang chia sẻ đến với mọi người, thì chúng ta hãy động viên khích lệ cho Khổng Lão Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage. Các bạn cũng có thể ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và trong buổi tối hôm ngày hôm nay thì Khổng Lão Mẹ sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe bộ truyện Vạn Tộc Trì Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Tập số 20 có tựa đề Nữ Nhân Quả Thật Rất Phiền Phức. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ. Tổ Vũ cũng không vội nhận lời, vừa quen thuộc tụ tập nguyên khí từ bên ngoài đến vừa tiến hành suy nghĩ. Một lát sau mới lên tiếng. Tạ lão sư, và tộc giáo ở Đại Hạ Phủ cũng không kiêng nể gì cả như thế sao? Lão Tạ muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới cảm thấy có chút không phản bác được. Nó không kiêng nể gì cả thì lại tỏ vẻ Đại Hạ Phủ quá phế vật. Nói không đáng giá nhắc tới, thì đây không phải chứng tỏ lời mới rồi của mình nói là vô nghĩa à? Tiểu tử này, đào hố cho ta cơ đấy. Lão Tạ nở nụ cười, thú vị lắm. Đầu óc Tổ Vũ quả nhiên linh hoạt vô cùng. Thông minh là chuyện tốt, sẽ không chết quá nhanh. Đối với chúng ta, dĩ nhiên không đáng nhắc tới. Còn đối với một khải nguyên như người, thì thiên quân hoàn toàn có thể uy hiếp tính mạng của người đấy. Tổ Vũ khẽ cười khổ. Khó mà nói, ta đã giết qua thiên quân, còn là thiên quân trung kỳ. Lão sư chắc đã biết. Lão Tạ thật sự không biết, y chỉ biết là tiểu tử này phụ trợ giết Vạn Thạch mà thôi. Một mình người giết thiên quân trùng kỳ? Đúng vậy, phối hợp với thần văn để giết. Tổ Vũ đã biết đối phương hẳn là đoán được sự tồn tại của thần văn, cho nên cũng không giấu giếm, mỉm cười đáp. Cho nên, Đại Hà Phủ kỳ thật không nguy hiểm như lão sư nói đâu. Lần này, Lão Tạ cũng không phản đối, y khẽ thở dài. Tự người chọn đi. Kỳ thật có thể chọn cũng chỉ là một trong ba nhà lỏng võ, đại hạ chiến tranh cùng với văn minh học phủ. Nơi nào thì cũng có chỗ tốt, cũng đều có điểm yếu. Đám tiểu tử các người càng là thiên tài, càng sẽ có chủ ý của mình. Quyết định rồi thì ai cũng không cải biến được. Ta nghĩ trong lòng người đã có sự phán đoán. Lão Tạ chân thành nói, nếu đi theo con đường chiến giả thì lỏng võ sẽ tốt hơn. Nếu đi theo văn minh, Đại Hạ văn minh học phủ tự nhiên là tối ưu. Lòng võ an toàn hơn một chút, thái bình hơn một chút, người thu hoạch được tài nguyên cũng đơn giản hơn một chút. Đại Hạ văn minh học phủ sức cạnh tranh sẽ rất lớn. Lão Tạ không nói quá lên nữa mà nghiêm túc phân tích. Nhất là bây giờ, Vạn Thiên Thánh ngủ đông 50 năm, hiện tại phủ chủ bế quan. Trong một buổi sáng Vạn Thiên Thánh đột nhiên đắc thế, Đại Hạ văn minh học phủ trở thành Đại Hạ phủ, thậm chí là nhân cảnh, thậm chí thành điểm tập trung tầm mắt cho cả chư thiên vạn giới. Tiếp đó, bên phía văn minh học phủ bị người chú mục, ngừ lòng hỗn tạp, cực kỳ hỗn loạn. Loạn thế tạo anh hùng, ta thực ra cũng hiểu rõ đạo lý ấy. Thời kỳ này ở văn minh học phủ có muốn không lăn lộ thì cũng không được. Nếu như tốt, thời đại này chỉ sợ sẽ sản sinh ra một vị. Không, chính xác là nhiều vị cường giả, nhưng mức độ nguy hiểm trong đó, người là người thông minh, hẳn cũng sẽ biết. Tổ Vũ gật đầu. Lão sư, ta chẳng qua chỉ là khai nguyên cảnh, cách ngày ấy còn sạc, còn quá xa. Điều này cũng đúng. Kỳ thật, lúc này những kẻ chân chính có hy vọng quật khởi vẫn là đám Bạch Vòng, một đám đẳng khẩm cảnh trẻ tuổi. Tiếp nữa sẽ là Lăng Vân, Sơn Hải, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không phải không có hy vọng. Lão Tạ cảm khái một hồi, rất nhanh lại cười nói. Không có những thứ này với tiểu tử nhà người nữa. Chính mình tự xem tự xử lý đi. Không đến lòng võ học phủ, vậy thì càng không cần thiết tới đại hạ chiến tranh học phủ. Đều là con đường tù thần thể. Bên kia có không đáng tin bằng chúng ta đâu. Tô Vũ gật đầu không tiếp tục nói gì nữa. Nửa giờ sau, Tô Vũ thích ứng với nguyên khí đến từ bên ngoài, đi ra khỏi phòng họp nhỏ. Mấy vị đại hạ chiến tranh học phủ cũng không đến. Không biết là do lão tạ ngăn cản, hay là đợi sát hạch kết thúc mới trao đổi với Tô Vũ một chút. Ở trường thi cuối cùng, người còn sót lại rất ít. Nơi này chỉ phụ trách sát hạch khai nguyên bát trọng trở lên. Những năm qua, Nam Nguyên căn bản sẽ không mở ra trường thi đó, thế nhưng năm nay lại mở ra. Trường thi lớn như vậy nhưng chỉ có hai học viên, đó là Tổ Vũ và Ngô Lam. Ngô Lam kỳ thật không chuẩn bị tham dự sát hạch thực chiến, nàng có muốn giữ lại tinh lực đi sát hạch văn minh chiều này. Bất quá Tổ Vũ muốn tham gia, Ngô Lam tò mò nên cũng muốn đi qua. Nàng đã là khải nguyên bát trọng, có tư cách để tiến vào. Dù cho không tham gia sát hạch, giám khảo có 5 người. Lần này 5 vị giám khảo đều là quan chủ khảo, cũng chính là giám khảo dẫn đội. Lão Tạ, Tôn trưởng phòng, Thiên phu trưởng trấn ma quân, thủ lĩnh đại hạ chiến tranh học phủ cùng với Ngô Văn Hải. 5 người toàn bộ đều là đẳng không cảnh. Đây cũng là đội hình mạnh nhất mà lần này đại hạ phủ phái tới. Chỉ là không có người của văn minh học phủ mà thôi. Đối với sát hạch cao đẳng, hàng năm đại học phủ đều cực kỳ coi trọng. Các đại học phủ cũng rất xem trọng. Đây là ở Nam Nguyên. Nếu là ở tại các thành lớn khác thì một số học phủ đều sẽ phái đăng khâm tiến đến tham dự, đến làm giám khảo chứ không phải giống như nơi này. Giám khảo thông thường đều là vạn thạch cảnh. Tổ Vũ cùng với Ngô Lam tiến vào, tầm mắt của vài vị chủ quản giám khảo bắn tới. Tổ Vũ mơ hồ cảm nhận được một chút áp lực trong đó. 5 vị đăng khâm. Nam Nguyên ngoại trừ lần trước đối phó với vạn tộc giáo gần như sẽ không có 5 vị đằng không hội tụ. Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ đối diện với 5 vị cường giả đằng không cảnh. Trước đó lão tạ trao đổi với hắn rất là ôn hòa, cho nên Tổ Vũ cũng không hề cảm nhận được cái gì. Thế nhưng giờ khắc này, tầm mắt 5 vị đằng không ngừng đọng, hội tụ ở bên người hắn. Tổ Vũ đột nhiên cảm giác mình bị xem thấu toàn thân. Tôn trưởng phòng nhìn Tổ Vũ trong chốc lát, sau đó mới dịu giọng hỏi. Tổ Vũ, người quyết định muốn mở ra sát hạch thực chiến của khải nguyên cửu trọng. Đúng vậy. Người mới tiến cấp, ta kiến nghị người chỉ nên tham dự sát hạch bát trọng. Nếu như vậy, người mặc dù không thể xếp vào thượng đẳng, bất quá người sẽ nắm chắc danh hiệu số 1 Nam Nguyên. Tôn trưởng phòng tốt bụng suy nghĩ thay chán. Nếu người không kiểm tra để vào chiến tranh học phủ, vậy thì không cần sát hạch cửu trọng. Người cảm thấy thế nào? Ta vẫn muốn thử xem sao. Tổ Vũ thẳng thắn đáp. Nếu ta đã vào khai nguyên cửu trọng thì ta vẫn muốn thử sức một chút. Bởi vì được xếp vào thượng đẳng mới có 20 điểm công huân, dù sao cũng đã bại lộ, hắn cũng không để ý lấy không 20 điểm công huân ấy. Đây là 4 giọt nguyên khí dịch, đây là 20 giọt tinh huyết, đây là giết hải gã vạn thạch mới có bàn thưởng. Nếu hắn muốn kiếm điểm từ cách khác thì sẽ tổn hao vô số thời gian cùng tinh lực. Vậy thì mở ra sát hạch cửu trọng. Tôn trưởng phòng cũng không khuyên nữa, nhanh chóng bảo. Sát hạch thực chiến khải nguyên cửu trọng có độ khó không thấp. Đối thủ của người là một vị thành vệ quân thiên quân tam trọng. Hai bên toàn lực ứng phó. Người có thể chống đỡ 1 phút từ dưới tay đối phương thì sẽ xem như vượt qua sát hạch. Là đủ qua chứ không phải chọn điểm. Nếu người có thể chống đỡ nổi 3 phút thì mới có tư cách lấy điểm tối đa. Dĩ nhiên, qua sát hạch thì người cũng có thể xếp vào thượng đẳng. Thực chiến được chọn điểm, cảnh giới 2 tầng chọn vẹn điểm. Dưới tình huống qua sát hạch, người ít nhất có khả năng lấy về được khoảng 180 điểm. Hiểu rõ. Tổ Vũ gật đầu đáp lại. Thiên quân tạm trọng, chống đỡ 1 phút đồng hồ. Trở tới trước đó hắn có thể giết thiên quân trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Nhưng đó đều là đánh lén, không phải mặt đối mặt. Đối phương cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Nếu chân chính giao thủ với thiên quân cảnh thì hắn chưa từng làm. 5 vị quan chủ khảo cho điểm, hai bên toàn lực ứng phó. Nguy hiểm thì không có, 5 vị đằng không sẽ không để cho học viên xuất hiện tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu lỡ thụ thương thì quan chủ khảo sẽ không quản. Ở bên cạnh Ngô Lam có chút tò mò như Tô Vũ. Nàng không rõ cái tên này vì sao nhất định phải xếp loại thượng đẳng. Thật chẳng lẽ là hắn chuẩn bị vào chiến tranh học phủ? Phải biết, lỡ như thụ thương, buổi chiều sát hạch rất có khả năng sẽ chẳng thể tham gia. Nàng không rõ 20 điểm công huân đối với Tổ Vũ, thật sự rất khó có được. Không có bản lĩnh đi lấy thì cũng thôi đi, nếu đã có bản lĩnh lấy về thì sao hắn có thể bỏ lỡ chứ. 20 điểm công huân, Ngô Lam cảm thấy không đáng gì, Tô Vũ lại cảm thấy rất trọng yếu. Đây cũng không phải là chân mũi, đây là chân voi. Ăn vào rất có khả năng giúp mình no bụng thật lâu đấy. Mấy phút đồng hồ sau, một vị thành vệ quân đi ra cầm trong tay đào gỗ nghiêm mặt giới thiệu. Nam Nguyên thành vệ quân, Triệu Vân Thắng, lời khảo hạch này ta tuyệt đối sẽ không lơi lỏng, tuyệt sẽ không làm bẩn uy danh thành vệ quân, tuyệt sẽ không làm việc thiên vị. Năm vị chủ quản, hãy chứng kiến. Thiên quân muốn nhường nhịn dưới ánh mắt của năm vị đằng không là chuyện không có khả năng. Huống chi thành chủ còn ở đây, đối phương sẽ không dám làm như thế. Y lại không quen biết Tổ Vũ, đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện có khả năng rơi đầu này. Tổ Vũ hít sâu lấy một hơi, đi lấy một thanh chiến đao trên giá đựng binh khí. Dĩ nhiên, đó là đào gỗ, là đồ dùng cho sát hạch. Nam Nguyên Trung Đảng Học Phủ, Tổ Vũ, bắt đầu sát hạch. Nương theo lời tôn trưởng phòng, Triệu Vân Thăng đối diện khẽ đạp một cái, đào gỗ chém thẳng tới. Tổ Vũ không dám đón đỡ, vội vàng lui tránh. Triệu Vân Thăng không quan tâm, tiếp tục chém về hướng Tổ Vũ. Tốc độ của y nhanh hơn Tổ Vũ, lực lượng mạnh hơn. Tổ Vũ tránh cũng không thể tránh, khẽ quát một tiếng, cũng là một đào đánh trả về. Đào gỗ có chất liệu rất tốt, song đào va chạm, đào gỗ không bị vỡ nát. Tổ Vũ rút lui mấy bước, lòng bàn tay đều có dấu hiệu rách ra. Thiên quẩn tạm trọng. Ánh mắt Tổ Vũ ngừng trọng, lực lượng mạnh hơn so với chính mình. Đợi lấy một đào, Tổ Vũ hoàn toàn xác định mình không phải là đối thủ của y. Lực chấn động khiến cho lục phủ của hắn đều có chút căng đầu. Triệu Vân Thăng lại không quản tình trạng của hắn. Tổ Vũ rút lui thì y cũng xuất đào lần nữa. Tốc độ rất nhanh, kiến thức cơ bản cực kỳ nắm chắc. Bịch một tiếng, lần này Tô Vũ chẳng thể chặn đỡ được, bị đao gỗ lập tức bổ trúng cánh tay phải. Đao trong tay kém chút nữa đã rơi xuống. Tô Vũ cảm giác cánh tay phải của mình đã bị sưng lên. Hắn vội vàng lui tránh, nhè răng trợn mắt, đau đớn khó nhịn. Phía trên và vị quan chủ khảo đều không ra mặt. Tô Vũ mới vào cửu trọng, không phải là đối thủ của vị thân quân này, thì đó là điều khẳng định. Chỉ là muốn xem hắn có thể chống đỡ được một phút đồng hồ hay không mà thôi. Đào gỗ phá không, không khí chấn động, lần này nhắm thẳng đến hai chân của Tổ Vũ. Tổ Vũ bật lên một cái, nét mặt kiên nghị của Triệu Vân Thăng lộ ra một nụ cười. Sau một khắc, một cái chân xuất hiện. Bịch một tiếng, đá bảy Tổ Vũ vừa mới nhảy bật lên. Tổ Vũ nện mạnh xuống đất, trên mặt bắt đầu sưng đỏ lên, đầu óc đều ong ong vàng rội. Khoảng cách rất lớn. Kinh nghiệm thực chiến của Tổ Vũ cũng kém xa đối phương. Thời điểm đối phương chém xuống đã đoán được hắn muốn nhảy lên. Chưa đến đẳng không cảnh mà lựa chọn nhảy lên, đối với những người khác mà nói, chính là muốn chết. Nếu là chiến trường thật, vừa rồi Tổ Vũ có lẽ đã chết. Vài vị quan chủ khảo lắc đầu. Tổ Vũ còn quá trẻ, dù cho thấy quả máu thì so với những thành vệ quân này còn kém rất nhiều. Ngô Lam có chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Bảo người đừng đi kiểm tra, người lại cứ nhất định phải thi. Hảo tâm của ta lại coi như lòng làng dạ thú. Hiện tại thất bại thì cũng đừng trách. Tổ Vũ cấp tốc bỏ lên, lăn mình một cái tránh đi đào tiếp theo của Triệu Vân Thăng. Ăn chút thiệt thòi không tính là gì. Hắn có tính bền dẻo rất cao, hiện tại vẫn chưa tới lúc phải từ bỏ. Huống chỉ, hắn còn chưa ra đòn sát thủ đâu. Đào gỗ nổi lên tiếng xé gió. Tổ Vũ lần nữa quay cuồng, tóc chấn động một thoáng. Đào gỗ bổ trúng tóc hắn khiến cho vài sợi tóc đứt gãy. Triệu Vân Thăng ép sát từng bước, rất nhanh đã đẩy Tô Vũ vào gốc rẽ. Giờ phút này thời gian vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Khải Nguyên cửu trọng đối chiến với Thiên Quân tam trọng thì chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tô Vũ lại vừa đột phá, chỉ mới mở ra kiểu khiếu, căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Phía trên Tô Trường Phòng nói khẽ, vẫn còn kém một chút, dù sao mới tiến dài, chỉ sợ không vượt qua được. Yếu hơn không ít so với một vài người cửu trọng của Đại Hạ Phủ. Hắn đã chuẩn bị tuyên bố kết thúc khảo thí, Tổ Vũ lần này hắn sẽ không vượt qua được. Đúng vào lúc ấy thì ánh mắt Tổ Vũ bỗng lộ ra vẻ dãy dụa, trong nháy mắt đã có quyết định. Ngay tại khi Tôn Trường Phong chuẩn bị lên tiếng, Triệu Vân Thắng bỗng nhiên lại bổ đao về phía bên cạnh Tổ Vũ. Trong mắt y, Tổ Vũ đang ở ngay dưới đao của y. Trên thực tế lại là trách đi rất nhiều, mà Tổ Vũ thực sự thì cầm đao gỗ trong tay, trên đao lóa lên hào quang. Một đào bổ ra, bịch một tiếng, Triệu Vân Thăng bảy rớt ra ngoài, trên những ngực y đều là mảnh gỗ vụn, mà đào của Tô Vũ vừa mới dùng mặt bên bổ ra thì cũng đã vỡ vụn. Tổ Vũ thở dốc kịch liệt, nguyên khí hội tụ dồn dập về phía hắn. Mấy người tuần trưởng phòng liếc nhau, đều không lên tiếng, mà Tổ Vũ cũng không lên tiếng. Hắn cúi đầu không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn vừa mới giàn lận. Đương nhiên, ý chí lực là của chính hắn, thần văn cũng là của hắn, nhưng sử dụng tại sát hạch của chiến tranh học phù thì lại là giàn lận. Tạo giả huyễn cảnh quấy nhiễu Triệu Vân Thăng, hắn bổ ra một chiều lùi nguyên đao trực tiếp đánh ngã đối phương. Hắn thắng, hắn đã trực tiếp đánh bại thiền quần tam trọng. Nhưng hắn cũng đã thua, khải nguyên cửu trọng của hắn căn bản không có năng lực chiến đấu vượt cấp. Nếu chỉ bằng vào thân thể, thiền quần tam trọng trong vòng một phút có khả năng đánh giết hắn triệt để. Mà Ngô Lam ngồi bên kia trưng ra vẻ mặt ngốc trệ. Vừa mới xảy ra chuyện gì thế? Nàng nhìn không hiểu cũng không thấy rõ. Nàng chỉ thấy Tô Vũ vốn sắp bị đánh bại, bỗng nhiên lại phản kích, một đao liền đánh ngã một vị thành vệ quân thiền quần tam trọng. Sao hắn có thể làm được? Mấy người tôn trưởng phòng lướt nhìn nhau. Nửa ngày sau, lão Tạ hò nhẹ một tiếng. Cái này đánh giá thế nào đấy? Trực tiếp đánh ngã đối thủ, nên bình xét thế nào? Tổ Vũ vận dụng lực ý chí, Ngô Văn Hải nói khẽ. Sát hạch không có hạn chế hành vi này đúng không? Lão Tạ gật đầu. Dĩ nhiên là không có, đây là năng lực của chính hắn. Trên chiến trường, vì mạng sống thì bình lính dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không sao quả. Chẳng qua là... Bên kia người lĩnh đội của đại hạ chiến tranh học phụ chần chờ một lát mới lên tiếng. Nếu đơn thuần là thực chiến với năng lực cửu trọng, thì hắn kỳ thật có chút không khả quan. Nhưng cuối cùng hắn đánh ngã đối thủ. Cái này, chúng ta không có hạn chế bất luận cái gì về phương diện ý chí lực. Những năm qua kỳ thật cũng có tình huống như vậy xảy ra. Bất quá dứt khoát có thể đánh ngã đối thủ thì cũng là kết quả hiếm thấy. Lão Tạ suy nghĩ một chút rồi nêu ý kiến. Không đơn thuần là ý chí lực, còn có một đào cuối cùng kia. Đó hẳn là lôi nguyên đao. Xem ra Tổ Vũ đã sớm nắm giữ huyền giải võ kỹ. Tại khải nguyên cảnh mà nắm giữ một đào kỳ, kỳ thật cũng tính là thiên tài. Ải này cho điểm tối đa đi. Gã trùng niên khẽ gật đầu. Vậy thì cho tối đa, bất quá không tính là thêm điểm ngoài định mức. Thêm điểm ngoài định mức? Tổ trưởng phòng gật đầu. Cái kia không coi là thêm điểm, dù sao hắn xứng đáng. Dĩ nhiên nếu văn minh học phổ biết các người nói thần văn của họ vô ích thì... Mọi người cạn lời. Đây là người nói chúng ta đâu có nói. Đánh ngã đối thủ thực ra cũng đã có chuyện như vậy phát sinh. Thí sinh như thế sẽ nhận được điểm ngoài định mức. Bất quá Tổ Vũ cũng không phải là chiến thắng vượt cấp. Ý chiến lực ở giai đoạn này không dễ phân biệt. Cho nên chỉ có thể coi là hắn đánh thắng đồng giai. Không coi là tính thêm điểm. Vài vị giám khảo đã đa thành nhất trí. Rất nhanh đều cho chọn điểm. 200 điểm. Mà Tô Vũ giờ phút này cũng đã khôi phục như thường. Khải Nguyên cửu trọng đánh ngã thiên quần tam trọng, vốn dĩ ban đầu sẽ không có khả năng. Lúc trước hắn còn có chút đánh giá cao chính mình. Hắn cảm giác mình nắm giữ lôi nguyên đao thì dù cho đồn đấu cũng không sợ thiên quần sơ kỳ. Hiện tại, xem ra chính mình còn kém xa lắm. Chuyện thắng đối thủ vượt cấp tạm thời đừng suy nghĩ. Ý chí lực cùng thần văn cũng là lực lượng. Mình cần phải nhìn thoáng một chút. Dù sao, ta cũng đã thắng. Tổ Vũ rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Cứ thắng là được. Ý chí lực cũng là do chính mình tu luyện ra. Hà cớ gì phải chú ý nhiều như vậy chứ? Sát thạch thực chiến của bát cửu trọng, Tổ Vũ đã lấy chọn 200 điểm. Trước đó, sát thạch cơ sở của thất trọng có tầm điểm là 170 điểm. Tổ Vũ cũng đã cầm được 170 điểm. Khóa văn hóa thì Tổ Vũ được 80 điểm. Ngự thú và xạ kích, Tổ Vũ cũng được 97 điểm. Cộng thêm điểm công huân, tầm điểm của hắn là 647 điểm. Dưới tình huống 200 điểm có khả năng thi đậu chiến tranh học phổ, 647 điểm đối với rất nhiều học viên bình thường là núi cao để mà ngưỡng mộ, là điểm số không dám tưởng tượng nổi. Nhưng mà thành tích như vậy ở đại hạ phủ thì chỉ tính vào nhóm thượng hạ. 700 điểm trở lên mới là thượng trung, trên 800 điểm mới là tối thượng đẳng. Thiền quần cảnh, công huân nhiều hoặc là thắng giám khảo vượt cấp, đây đều tính là thêm điểm ngoài định mức. Thậm chí còn có bộ môn khác thêm điểm. Ví dụ như ngự thú và xạ kích, nếu có thiên quân cảnh một tiễn bắn trúng hồng tâm ngoài 500 mét, vậy cũng sẽ tính thêm điểm. Dĩ nhiên, ở Nam Nguyên bên này căn bản không ai có thể làm nổi. Xa 500 mét, Tổ Vũ dù có mở ra mắt khiếu cũng không nhìn thấy xa như vậy. Đừng nói bắn trúng, hắn cũng không có thực lực bắn ra cùng tiễn đủ xa mà còn bảo trì lực độ. Giờ này khác này. Tổ Vũ đã phần nào hiểu rõ lời mà trước kia Bạch Phong từng nói. Thiên tài rất nhiều, Tổ Vũ không tính là cái gì. Đương nhiên lời ấy cũng có chút khoa trương, nhưng Tổ Vũ nguyện ý đi so sánh. Lão Tạ nói rất đúng. Nếu người tự nhận là thiên tài, vậy thì phải đi so sánh cùng người đỉnh cấp, chứ không phải cùng so với kẻ kém hơn mình nhiều. Đã có sự phân chia thượng trung hạ, xếp loại như thế này là để đại biểu cho người cùng tuổi thật sự có tài và mạnh hơn kẻ khác. Mặc kệ bối cảnh hay là tài nguyên như thế nào, thì đó cũng là ưu thế của họ. Có vài người sinh ra thì đã có ưu thế hơn kẻ khác, các bậc trà chú mạnh mẽ thì đó cũng là ưu thế. Nhưng hết thầy cường giả đều quật khởi từ trong số những người bình thường nhất. Chẳng ai cần phải oán trời trách đất. Lúc này Tô Vũ đã tự nhìn nhận rõ chính mình. Chính hắn cũng có rất nhiều ưu thế mà người khác không có. Bất quá hắn cất bước hơi trễ, nhưng Tô Vũ tin tưởng nếu cho mình thêm một chút thời gian, hắn có thể sẽ đuổi kịp bọn họ. Bên trong hiện trường khảo hạch, vài vị quan chủ quan khảo nghị luận một hồi. Rất nhanh đã có người nhìn về phía Ngô Lam. Ngô Lam, người khẳng định muốn từ bỏ sát hạch sao? Ngô Lam gật đầu, nàng cũng không muốn bị đả thương. Nếu như bị thương thì buổi chiều sát hạch bên Văn Minh phải làm sao bây giờ? Thời khắc này nàng còn đang hồ nghi suốt cuộc tại sao Tổ Vũ lại có thể thắng. Kỳ thật, trong lòng nàng có chút suy đoán, chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Thần văn hoàn chỉnh. Nàng cảm thấy rất khó tin, nếu nói rằng Tổ Vũ đã vẽ ra thần văn thì nàng có thể sẽ tin. Nhưng ý chí lực của Tổ Vũ rõ ràng không phải rất mạnh, lại vẽ ra thần văn hoàn chỉnh, thậm chí có thể sử dụng đặc tính của nó, thì điều này khiến cho nàng cảm giác không thể nào tin nổi. Dạng người này không phải là không có. Đại hạ phủ rất lớn, thiên tài thế nào mà chẳng thể xuất hiện. Nhưng mà Tổ Vũ lại đến từ Nam Nguyên. Lão sư Liễu Văn Ngạn của hắn cũng chỉ là văn minh sư đẳng không, còn chưa phải tư giáo chuyên môn mà là chỉ là chấp giáo của một tòa học phủ. Điều này thì thật sự quá mức khác biệt. Ngô Lam từ bỏ sát hạch, vài vị giám khảo cũng không nói gì tiếp gì cả. Mọi người đều biết nàng muốn đi đâu. Bên chỗ đại hạ chiến tranh ngọc phủ, vị lĩnh đội trầm ngâm một chút nhìn về phía Tổ Vũ rồi nói. Tổ Vũ, chờ người sát hạch xong bên văn minh học phủ, chúng ta hãy nói chuyện. Không cần vội vã quyết định, so sánh một chút, phần rõ lợi và hại, rồi mới nên đưa ra sự lựa chọn của mình. Bên kia, thiệt phu trưởng của Trấn Ma Quân thẳng thắn khuyên. Tổ Vũ, có thể hỏi ý kiến chàng người một chút. Chàng người bây giờ ở tiền tuyến đã thăng lên chức bách phu trưởng. Nếu như cần, ta có thể để người ta chuyển tin qua, hỏi xem ý chàng người thế nào. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, vội vàng hỏi. Lão sư, cha ta ở tiền tuyến có khỏe không? Đã đột phá đến vạn thạch cảnh, mới vừa thăng chức, người nói là có tốt hay không? Thiền phu trưởng của Trấn Ma Quân bật cười. Hết thầy đều mạnh khỏe. Gần đây đại hạ phủ không nhiều chiến sự, chỉ là chút cọ sát nhỏ thôi. Trận chiến lớn thì không có. Ta và chàng người cũng là chiến hữu, cùng ở Trấn Ma Quân. Nếu người tới Trấn Ma Quân không cần tới học phủ gì cả, trực tiếp vào trong quân lịch luyện, có thể tiết kiệm được mấy năm so với học phủ đấy. Tôn trưởng phòng hỏi nhẹ một tiếng ngắt lời. Điều này nói sao? Chờ sát hạch kết thúc rồi bàn lại. Tổ Vũ còn phải sát hạch ở văn minh học phủ. Hiện tại đừng làm nhiễu loạn hắn. Chậm trễ nữa sẽ lỡ mất sát hạch văn minh đấy. Nói xong ông ta lại nhìn về phía Tổ Vũ. Tài người thụ thương rồi. Buổi chiều sát hạch ở văn minh học phủ, nhớ tự chú ý. Tạ ơn lão sư. Tổ Vũ nói lời cảm tạ, lại chần chờ vài giây mới hỏi. Tài hiện tại xem như sát hạch xong rồi ạ? Đúng. Vậy ta là người đứng đầu Nam Nguyên sao? Dĩ nhiên. Tôn trưởng phòng gật đầu. Thành tích cụ thể có chưa có bàn bố, không nên gấp gáp. Nhưng hạng nhất khẳng định là người. Vậy... Tổ Vũ vẫn còn có chút chần chờ, hỏi nhẹ một tiếng mới nói. Lão sư, ba giọt nguyên khí dịch thử cho hạng nhất lúc nào thì phát? Ngô Văn Hải bật cười. Người cũng không nhất định sẽ vào chiến tranh học phủ, thế mà còn thường nhớ cái này. Đây chính là phủ thành chủ ban thưởng cho thí sinh đứng đầu. Tổ Vũ cười ngượng ngùng cũng không tiếp lời. Ngô Văn Hải buồn cười nói tiếp. Yên tâm, không thiếu của người. Tạo ra vẻ vang cho Nam Nguyên và mặt kẻ khác. Ta thích. Ba giọt nguyên khí xích mà thôi. Dù ta không tu luyện thì cũng sẽ ngừng tụ ra cho người. Đằng không có thể tự mình chế tạo nguyên khí xích. Ngô Văn Hải chính là đằng không. Nếu ông ta đã nói như vậy, Tổ Vũ cũng không nhắc lại nữa. Bất quá dự quan của hắn không ngừng nhìn về phía hai người lão Tạ. Cổng Huân thì sao? Lúc nào kết toán đây? Sẽ không quên đó chứ. ta có cần phải nhắc nhở các người mấy câu hay không? Công huân mà các người hứa còn chưa có cho ta đâu. Ta đã xếp vật thượng đẳng rồi còn gì. Hai người kia giống như cũng không để ý, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tổ Vũ đã sát hạch kết thúc, Ngô Làm thì đã từ bỏ. Điều này chứng tỏ nhiệm vụ của họ cũng đã hoàn thành. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, không đến mức thế đi. Chỉ 10 điểm công huân mà thôi, đối với các vị đằng không mà nói đâu có tính là gì. Đây là muốn quỵt nợ, hay là vì thật sự quên rồi? Vì để xếp vật thượng đẳng hắn đã phải bỏ ra một giọt nguyên khí dịch. Hiện tại hắn chỉ còn lại 2 điểm công huân, cùng không đến 3 vạn tiền mặt. Không thu vào được thêm, tháng này tiếp theo, tháng ngày tiếp theo đây cũng không dễ sống. Lão sư, nghe nói người thi đậu hạng nhất, đại hạ phủ có ban thưởng ngoài định mức, tỉ như điểm công huân, hình như khoảng 10 điểm hay 20 điểm. Dư Quảng lão tạ liếc mắt nhìn Tổ Vũ, người đang nhắc nhẹ chúng ta đấy à? Lại là điểm công huân, lại là 10 hay 20 điểm, chỉ sợ chúng ta nghe không hiểu đúng không? Ngô Văn Hải có chút buồn cười, mở miệng nói. Hai vị, ước định của các người, ta đã nghe rất rõ. Đừng đùa với hài tử, nếu đã đáp ứng thì chớ có quỵt nợ. Lão tạ cười hà hà. Quá nồn nóng, có ai trốn nợ đâu. 10 điểm công nào mà thôi, đâu tính là cái gì chứ. Không phải có chưa thi xong à? Người gấp gì chứ? Nói xong, y nhìn về phía Tổ Vũ bảo. Sau khi sát hạch kết thúc thì tới tìm ta. Không, sau này ta lại đi tìm người nói chuyện. Đến lúc đó sẽ chuyển cho người. Bên kia vị lãnh đạo của đại hạ chiến tranh học phủ cũng cười nói. Kết thúc sẽ cho người, có lẽ ta sẽ cho nhiều hơn, để xem người có thể nắm chắc hay không. Nam Nguyên xuất hiện một vị học viên thượng đẳng, tâm tình hai vị quan chủ khảo cũng không tệ lắm. 10 điểm công huân, chút gia vị nhỏ nhỏ mà thôi. Lần này Tô Vũ không vội vã, sát hạch kết thúc rồi. Mặc dù điểm kiểm tra không tệ nhưng cũng không xuất hiện tình huống vài vị giám khảo vây quanh hắn không đi. Đều là cường giả đẳng không cảnh, đều nên nói cũng đã nói, tìm một cơ hội bàn bạc cùng một chỗ liền thôi. Trung Quỳ cũng không cần một mực quần lấy Tô Vũ, làm thế chỉ tỏ ra là không có khí khái, không có phẩm cách. Thời gian đợi tới đợt kiểm tra buổi chiều cũng chẳng còn nhiều. Tô Vũ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi trường thi bên này. Ngô Lam đi đằng sau, thấy Tô Vũ cúi đầu bước đi giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Nàng bèn lẳng lặng đi theo hắn, có chức kìm nén đến phát hoảng. Cuối cùng nhịn không được bèn đi xăm xăm lên ngào với Tổ Vũ nhắc nhở hắn. Thượng đẳng cũng phân chia cấp bậc, tuy người được xếp vào thượng đẳng cũng chỉ là vừa mới vừa đủ vào mà thôi. Văn minh học phủ thượng đẳng càng khó hơn chiến tranh học phủ, càng có quyền uy hơn. Tổ Vũ quay đầu nhìn nàng một cái, cười hỏi. Người ở văn minh học phủ được tạm xếp vào loại thượng đẳng à? Ngồi làm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng người cũng chịu hỏi rồi. Không sai. Ồ. Hết rồi. Tổ Vũ tiếp tục bước đi, chuẩn bị ra ngoài lấy thuốc cao thoa lên cánh tay. Cánh tay của phải của hắn vẫn còn đang sưng tấy đây. Ngô Làm nhịn không nổi lại chạy theo. Thợ đẳng của văn minh học phủ thật sự rất khó. Buổi chiều sát hạch hoàn toàn dựa vào thực lực. Trước đó tại nội bộ bình xét ta được xếp lại thuận trường. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước. Hiện tại ta khẳng định là xếp hạng cao hơn nữa. Ừ. Lợi hại đấy. Tổ Vũ qua loa tán dương một câu, không nhìn ra chút khâm phục nào trong mắt của hắn. Tối thượng đẳng hàng năm ở học phủ cũng không nhiều. Ngô Làm khó chịu bổ sung thêm. Ừ, thật lợi hại. Tổ Vũ thản nhiên đáp. Ngô Làm phất điên lên mất. Cái tên này không hiểu tính người à? Ta đang nói với người là ta rất mạnh đấy. Vừa rồi khi sát hạch ở chiến tranh học phủ, nàng căn bản không hề nghiêm túc, cũng không coi quá trình kiểm tra ra gì. Trên thực tế, thực lực thật sự của nàng mạnh hơn hẳn nghĩ rất nhiều. Nếu được cho điểm tối thượng đẳng, lão sư của văn minh học phủ sẽ tranh đoạt. Bạch Phòng chướng mắt nàng, đó là vì Bạch Phòng có bệnh, chứ không phải nàng yếu kém. Người nắm giữ thần văn rồi à? Bí mật. Dù người nắm giữ thần văn, người cũng không nhất định có thể xếp vào thượng trung. Khả năng cũng chỉ là thượng hạ mà thôi. Ngô Làm vội vã nói. À, thế thì cũng không tệ. Ánh mắt Tổ Vũ vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ngô Làm thực sự muốn điên rồi. Nàng tức giận nói. Tổ Vũ, người quá kiêu ngạo đấy. Tổ Vũ bối rối. Có sao? Ta không có mà. Ta làm sao lại kiêu ngạo được? Lời người bắt chuyện trước còn gì? Ta cũng đã khen người lợi hại. Ta cũng không có nói thêm gì à? Làm sao lại thành là ta kiêu ngạo? Tổ Vũ hết sức phiền muộn. Khó tránh lão sử nói nữ nhân chỉ quấy nhiễu sự tiến bộ của người sẽ không mang đến giúp đỡ gì cho người. bạn học Tô Lam này. Tô Vũ quay người nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, đoạn nói. Cảm ơn người mấy lần nhắc nhở, cũng cảm ơn người một khích lệ ta. Nhưng hiện tại ta muốn về nhà, ta cũng không kiêu ngạo. Người có thể đừng cứ một mực đi theo ta được không? Ngô Lam tức đến nổ tung. Ai thèm một mực đi theo người chứ? Tổ Vũ, người đừng quá cản rỡ. Không nói lý lẽ. Tâm tình Tổ Vũ cũng không thể tốt được nữa. Ta làm sao lại cản rỡ rồi? Ta biết đến đâu để nói rõ lý lẽ đây? Nữ nhân này điên rồi à? Ta nói lý với người thì người nói ta kiêu ngạo, nói ta cản rỡ. Ta nói người lợi hại, người cũng không vui. Chẳng lẽ nhất định phải nói người không ra gì sao? Tổ Vũ không để ý tới nàng nữa, cất bước ra cửa. Ngô Lam tức đến nổ tung, đứng đằng sau gào lên. Buổi chiều ta sẽ không nhường người. Ta muốn người biết, không phải chỉ mình người mới là thiên tài. Thiên tài ở Đại Hạ Phủ rất nhiều, đừng tưởng rằng chỉ mỗi người lợi hại. Đồng học, Tổ Vũ quay đầu lại nhìn về phía nàng chân thành nói. Ta biết, thiên tài rất nhiều, cũng không cảm thấy ta có bao nhiêu lợi hại cả. Ta chỉ biết là nếu người nhất định muốn đọ sức với ta, hai ta đơn đấu, cược 20 điểm công huân. Người nào thua thì sẽ đưa cho đối phương 20 điểm công huân. Ta có thể theo ý người, thì văn hay võ đều được. Thái độ Tổ Vũ hết sức thành khẩn. Thật đấy, ta không khi dễ nữ sinh đâu. Người cảm thấy đánh không lại ta thì có thể chửi nhau với ta. Ta cũng tiếp nhận. Ta cũng có thể cùng mắng nhau với người. Người nào thua thì cái đó bỏ ra điểm công lao. Ngô Lam sụp đổ. Ai muốn đánh nhau với người chứ? Cũng không có ai muốn chửi nhau với người đâu. Tên này quá vô sỉ rồi. Hừ một tiếng, Ngô Lam quyết định không để ý đến hắn nữa. Một mặt kiêu ngạo mà đi ra ngoài. Nàng sẽ không so đo cùng lại người như vậy. Thần kinh. Tổ Vũ nói thầm một tiếng. Nữ nhân không thể nói lý. Đến Đại Hạ Học Phủ có thể sẽ có càng nhiều nữ nhân như vậy. Chính mình phải cách xa bọn họ một chút. Hoặc là học theo Trần Hạo. Nói chuyện không xong liền kéo ra ngoài đơn đấu một trận. Đương nhiên, việc Trần Hạo từng đánh nữ sinh là do ai ra chủ ý thì Tổ Vũ nhất quyết không chịu nhận. Dù sao hắn cũng chưa từng đánh nữ sinh. Bên ngoài trường thi, Ngô Lam vừa ra khỏi cửa, vài học viên Đại Hạ Phủ dồn dập tụ tập tới. Có người vội vàng hỏi, Ngô Lam, Tổ Vũ sát hạch thực chiến thế nào? Bình thường. Hắn đã là khai nguyên cửu trọng rồi. Ăn nguyên khí dịch mới đột phá thôi, khai nguyên cửu trọng thì có làm sao chứ? Ngô Lam không kiên nhẫn được nữa, hùng hằng quát. Hỏi cái gì mà hỏi? Vậy buổi chiều hắn còn tham gia sát hạch Vân Hành Học Phủ nữa không? Nói nhảm. Ngô Lam không thoải mái, nổi giận quát. Hắn không sát hạch, chả lẽ để cho các người sát hạch à? Các người thì đậu cũng chỉ là mấy loại trùng hạ, còn nhau nhau hỏi cái gì? Liên quan gì tới các người? Mấy người sắc mặt biến đổi một hồi, Ngô Lam không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Nào vừa đi có người bất mãn nói. Không phải chỉ là dựa vào Ngô gia mới có thể nhảy vào thượng đẳng à? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Đúng thế, cũng không thể nói như vậy. Nào và chị gái nàng ở trong đám con cháu Ngô gia đều tính là lợi hại đó. Mấy người nghị luận một hồi mà Tổ Vũ cũng vừa lúc đi ra, sưng mặt sưng mũi. Thấy hắn mang bộ dáng thê thảm đó, mấy người kia cũng buồn lòng không ít. Xem ra sát hạch không được tốt lắm. Bất quá khai nguyên cửu trọng cũng được xem là kình địch. Buổi chiều hắn tới Vân Minh Học Phủ sát hạch, chỉ sợ không có tinh lực gì đi. Ta thấy tay hắn đều sưng lên, sẽ không phải ngay cả sát hạch vạn tộc ngữ cũng không được đấy chứ? Nếu là Vân Minh Học Phủ sát hạch thành tích không lý tưởng, cái tên này nó không chừng để đi chiến tranh học phủ. Thế thì Bạch Trợ Giáo lại thù một học viên ở Nam Nguyên sao? Vài gia hỏa Đại Hạ Phủ tới nhất nhạnh chỗ tốt, người một cầu ta một cầu, đều có chút mong chờ. Ai cũng chờ Tô Vũ sát hạch với thành tích không được, mong Bạch Phòng sẽ một lần nữa thu học viên khác. Có người nhỏ giọng thì thầm. Ngô Lam đại khái cũng là tâm tư này. Thành tích của nàng hết sức ưu tú. Các người nói... Không có việc gì, Ngô Lam kiêu ngạo xưa nay rồi. Kích thích nào vài câu, Bạch Trợ Giáo đồng ý thì nàng cũng không nguyện ý đâu. Lời của người kia vừa nói ra, mấy người xung quanh đều khẽ gật đầu. Lời y nói không hề sai. Ngô Lam không ngốc, nhưng tính cách hết sức cực đoan. Bằng không nàng cũng sẽ không tới Nam Nguyên tham gia sát hạch. Dùng thành tích của nàng tại Đại Hạ Phủ thì cũng sẽ là một trong những thiên tài là người khác chú ý nhất. Sau lưng thả chút phẩm thành, kích thích nàng vài câu. Cho dù Bạch Phong đồng ý thì nàng chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Tổ Vũ không quản đám gia hòa tụ tập cùng một chỗ mà bàn tán kia. Hắn thấy họ nhưng chẳng qua là không để ý. Ngay cả Ngô Lam hắn đều không để ý, huống chi những người này. Thời khắc này Tô Vũ đang tràn đầy vui vẻ, làm sao dành mà quản ai khác nữa. 20 điểm công huân, 3 giọt nguyên khí dịch, còn có ban thưởng khác của đại hạ phủ. Chắc sẽ có các điểm công hơn nữa. Bên chỗ văn minh học phủ đều lấy được hạng nhất thì còn có điểm công pháp thiên quân cảnh nguyên bản. Tâm tình Tô Vũ không tệ, hạng nhất của chiến tranh học phủ vẫn tính là rất dễ dàng. Đương nhiên, cái này có liên quan tới việc Nam Nguyên quá nhỏ. Nhưng mà kệ thế nào thì hắn cũng đã đứng đầu, chuyện khác cũng không cần so đo. Không biết buổi chiều sát hạch bên văn minh học phủ có phiền toái như sáng nay hay không? Buổi sáng sát hạch có chút phiền phức, Tô Vũ lo lắng buổi chiều còn phải tiếp tục vất vả như thế. Đúng lúc này bỗng có tiếng chuông reo lên, báo hiệu thời gian 4 giờ dành cho sát hạch chính thức kết thúc. Trong học phủ các học viên lộ ra vẻ mặt uể oải, có vài người thì lại vui vẻ ra mặt, xem ra kiểm tra vẫn rất được. Tô Vũ không thấy Trần Hạo, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện ra tầm tích của tên kia. Chính xác là không phải thấy được mà là nghe được. Cái tên ngốc đó đang đứng tại một chỗ trên đài cao, lớn tiếng hô hào. À Vũ, ta ở đây, người còn ở đó hay không? Nhanh lên đi, ta đã thi xong rồi. Tô Vũ bỗng dưng cảm thấy thất đau đầu, và lại còn mất mặt. Hắn không quá muốn đi tới, thế nhưng cái tên này cũng đang ồn ào kêu to gọi nhỏ ở đằng kia. Nếu hắn không đến thì ai biết cậu ta sẽ xéo tên mình tới khi nào chứ? Rất nhanh, Tô Vũ đã kéo được cái tên lắm chuyện ấy xuống. Trần Hạo mới không thèm để ý mấy thứ lặt vặt như vậy, vui vẻ ra mặt nói. À Vũ, lần này ta kiểm tra không tồi, bất quá con ngựa người nói kia thì có lớn quá, không phải chỉ lớn một chút thôi đâu, nhưng mà mọi chuyện cũng đã tốt đẹp rồi. Kém chút nữa nó đã hù ta sợ tè cả ra quần. Cũng may ta còn nhớ lời người nói, đi lên cho tên kia một quyền, con ngựa ấy liền ngoan ngoãn luôn. Hiệu quả rất tốt nhá. Bất quá giám khảo nhất định đòi trừ ta 10 điểm. Nói lần sau ta mà còn dám đánh ngựa đạp bầy thì ông ấy sẽ ném ta ra bên ngoài đấy. Tô Vũ nhức đầu. Ông ta không ném ngươi ra bên ngoài ngay tức khắc à? Không có. Trần Hạo cười ha hả nói. Ta đâu có ngốc, trước khi đánh ta có hỏi rồi, giám khảo cũng đã nói, không sợ chết thì cứ đi mà đánh. Thế là ta đánh luôn. Người thật đúng là dám đánh. Tổ Vũ im lặng. Người mới chỉ là khải nguyên ngũ trọng, không sợ con người kia nổi điên dẫm ngươi chết người sao? Nói như vậy là người lấy được 40 điểm. Ừ, tốt lắm. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Bà Bồ Văn Hóa có thể qua không? Đại khái là có thể qua nhỉ? Vậy thì đã lấy được 30 điểm. Xạ kích người được 40 điểm. Thêm điểm 30 điểm. Ngựa thú thì người cầm chắc 40 điểm rồi. Thực chiến thì thế nào? Trần Hạo vui vẻ ra mặt mau chóng kể lại. Thực chiến thì quá đơn giản, chỉ là chém một đao thôi. Chém ra dấu vết trên cái mô hình kia thì liền thêm điểm. Ta chém rất sâu, thêm 20 điểm. Thực chiến không phải được thêm điểm sao? Người mà mới chỉ thêm 20 điểm. Trần Hạo nói nhỏ. Nói nhảm, cô không phải cho chúng ta. Khải Nguyên bắt chậm trở lên mới có hy vọng được thêm điểm. Người như chúng ta cầm một điểm tính một điểm, có thể chém ra 20 điểm đã không tệ lắm rồi. Ta xem chù trùng, tên kia chỉ chặt được có 10 điểm. Hắn cũng là khai nguyên ngũ trọng, thật rác rưởi. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười, người và chù trùng cũng cùng một trọng đấy. Vậy tới là 160 điểm. Trước khai nguyên ngũ trọng người còn có 90 điểm chưa tính, chỉ cần khoảng 20-30 điểm cũng đủ. Làm sao thấy được, ta phải hơn thế chứ. Trần Hạo không tin nói, sát thạch thính lực của ta 60 điểm, lấy về 50 điểm hắn sẽ không có vấn đề gì. Phân biệt chất lỏng thì được 30 điểm tặng không? Ít nhất ta cũng phải có 80 điểm à? Tô Vũ cảm thấy cái tên này có cần phải tự tin về chính mình như thế không? Thính lực của người 60 điểm, thật sự có thể lấy về 50 điểm sao? Hắn hoài nghi, chỉ 30 điểm đã xem như nhiều lắm rồi. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Trần Hạo lần này ắt hẳn sẽ được khoảng chừng trên dưới 200 điểm. Bất quá nếu không có thêm điểm thì muốn lên đến 200 điểm, chỉ sợ sẽ có chút độ khó. Tô Vũ thầm than nhẹ. Trần Hạo kỳ thật cũng coi là không tệ. Cảnh giới khai nguyên ngũ trọng, thực chiến, xạ kích, ngự thú đều kiểm tra vừa đủ. Cứ như vậy không có thêm điểm mà muốn được 200 điểm cũng khó khăn, huống chi là những người khác. Nam Nguyên bên này hàng năm kiểm tra muốn đạt tới 200 điểm chỉ sợ không nhiều. Khó trách, người của đại hạ phủ tới luôn là một bộ xem thường. Học viên của đại hạ phủ thậm chí có người có thể kiểm tra trên 800 điểm. Mọi người chênh lệch quá xa. Khải Nguyên ngũ trọng có điểm cơ sở là 90 điểm, Trần Hạo không nhất định có thể lấy chọn. Khó trách, trước kia Khải Nguyên ngũ trọng vẫn có thể bị đánh rớt. Trước tiên cứ trở về rồi hãy nói, tay ta còn bị thương, buổi chiều khảo thí không thể chậm trễ. Trần Hạo một mặt đồng tình nhìn Tô Vũ. Buổi chiều ta không cần thi, cha ta bảo ta ngày mai đi tham gia sát hạch bên nội vụ học phủ, nhưng mà ta cũng lười đi, dù sao ta khẳng định thi được, ta đã tính thử rồi, tối thiểu ta cũng phải được từ 240 điểm trở lên. Khóe miệng Tổ Vũ co giật. Người đó là tự tính tối thiểu điểm kiểm tra được 80 điểm, nhưng điểm kiểm tra thực tế sẽ được bao nhiêu? Trong lòng người không có điểm số sao? Thính lực mà người bị khâm điểm, người cứ chờ mà khóc đi. Đúng rồi, A Vũ, người đại khái sẽ thi được bao nhiêu điểm? Không nhiều. Có đến 300 điểm không? Người tính toán không tốt. Ta cảm thấy người nên mời thầy giáo dạy kèm tại gia về mà học nhiều vào. Tổ Vũ không thèm để ý đến cậu ta nữa. Rốt cuộc là bao nhiêu điểm? Không nhiều, hơn 600 điểm. Tiếc là không được phân chia ra, bằng không có khả năng kiểm tra vào ba bên chiến tranh học phủ rồi. Trần Hạo cảm thấy mình đáng lẽ không nên nói. Mình thật ngốc. Hơn 600 điểm, còn là người sao? Cùng là con người với nhau, sao có thể kiểm tra được cao đến như vậy chứ? Lừa đảo, cậu không tin. À Vũ, hơn 600 điểm cũng không có tác dụng gì. Tất cả mọi người đều vào được học phủ, đến học phủ rồi thì đều như nhau. Người điểm cao như vậy chỉ tổ phí phạm thôi. Tổ Vũ cắm đầu bước đi vừa nói. Đúng, phí phạm, cũng chỉ là được ban thưởng thêm mấy chục điểm công huân, mấy giọt nguyên khí dịch. Đến học phủ rồi thì bọn họ nói sẽ tặng tiếp cho ta điểm công huân. Hiện tại đại khái có thể cho 200 điểm, thậm chí còn nhiều hơn nữa, cũng không tính là cái gì. Trần Hạo không nói gì nữa, cúi đầu cắm mặt bước đi, cảm thấy thật rất muốn đánh người. Cậu quyết định tối thiểu 3 ngày không để ý tới Tổ Vũ, không nói với hắn một câu nào. Hắn luôn đả kích mình. Kết quả 2 phút đồng hồ sau, Trần Hạo liền mở miệng. À Vũ, ta đói quá, hôm nay không tới nhà người, ta muốn về nhà ăn cơm đây, người đi không? Không đi. Hay là có muốn đi ăn ngoài không? Người mời khách được không? Người kiếm nhiều tiền như vậy cơ mà. Không có tiền. Nhà người không phải bán một phòng nhỏ sao? Tiền tiêu vặt của người lại nhiều, mau mời ta đi ăn cơm đi. Bằng không ta nói cho cha người biết lời khảo hạch này không thu phí, người lừa ông ấy 1.000 khối tiền. Trần Hạo nhăn mặt. Xong lâu rồi, cha ta đã biết không cần tiền rồi. Ta bị ông ấy đánh trong một trận, 1.000 khối tiền kia xem như tiền thuốc men của ta. Ta không có lừa gạt tiền. Tổ Vũ gật đầu. Hắn đã quên mất vụ này. Vậy người mời khách, xem nhớ chúc mừng người lần này thi đậu chiến tranh học phủ. Cái kia, được thôi. Trần Hạo cảm thấy cũng nên chúc mừng một phen. Cậu mà thi đậu chiến tranh học phủ thì thực sự quá lợi hại. Tổ Vũ thở dài. Thằng gốc này đến đại hạ phủ cũng không biết có thể bị người ta lừa bán mất hay không nữa. Bất quá xác suất không lớn. Người khác lừa Trần Hạo, Trần Hạo đại khái sẽ đánh cho kẻ kia một trận no đòn. Văn minh học phủ. Tổ Vũ thì thầm một câu. Tối thượng đẳng. Ngô Lam nói nàng có thể thi đậu thượng đẳng. Còn hắn thì sao? Nếu bại bởi nữ nhân như nàng ta thì thật sự có chút mất mặt. Được rồi, đến lúc đó lại nói. Tổ Vũ không suy nghĩ tiếp nữa. Thua cũng không có gì. Hắn còn chưa tới mức nhỏ nhen như vậy. Hắn sẽ không chấp nhận với nữ nhân. Cùng lắm thì đến học phủ tìm một cơ hội trình nàng mấy lần. Nữ nhân kia trông có vẻ rất ngốc, rất dễ bị lừa. Ăn cái cơm của Trần Hạo xong, Tổ Vũ vừa tiêu thực vừa đi về hướng khu nhà ở của học phủ. Trước khi sát hạch Văn Minh, hắn muốn đi gặp Liễu Vân Ngạn. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn ở trong nhà bế quan, không thấy mắt ông ấy. Giờ đi gặp cũng để thuận tiện trưng cầu ý kiến của lão sư. Khu nhà ở. Liễu Vân Ngạn dù cho đã là đẳng không thì ông vẫn rất kín tiếng. Ông vẫn ở lại trong khu ký túc xá cũ mà học phủ phân trò. Tổ Vũ gõ cửa. Liễu Vân Ngạn đang đập sách trên ban công, cũng không có ý định nhúc nhích, mà là dùng ý chí lực khống chế cửa phòng mở ra. Buổi sáng kiểm tra không tệ. Liễu Văn Ngạn chờ hắn vào cửa thì liền khai một câu, lại nói tiếp. Bất quá, đột phá kiểu trọng ở hiện trường kỳ thực không quá cần thiết. Tham dự sát hạch kiểu trọng càng có chút mạo hiểm. Một khi thụ thương, buổi chiều sát hạch có khả năng sẽ không thể tham gia. Liễu Văn Ngạn dạy dỗ. Phải học được biết lấy hay bỏ, cần nhắc lợi và hại. Buổi sáng sát hạch chiến tranh học phủ, từ đầu tới cuối kỳ, thật đều đang dạy các người biết chọn lựa giữa lấy hay bỏ. Tổ Vũ gật đầu, mở miệng nói. Lão sư, ta biết, buổi sáng khảo hạch cân nhắc giữa lợi và hại, chính ta cũng cân nhắc quá. Lấy được hạng nhất có trợ tốt rất lớn đối với ta. Dù cho buổi chiều không có cách nào tham dự kỳ thi của Văn Minh học phủ, thì ta vẫn còn có cơ hội thi lại. Liễu Văn Ngạn hơi khựng lại, không biết nên nói gì. Đối với học sinh xuất sắc như Tổ Vũ, hiển nhiên sẽ có cơ hội thi một lần nữa. Ông cũng suýt quên mất. Tiểu tử này, Liễu Văn Ngạn không biết nên đánh giá như thế nào. Bỗng dưng ông thấy hơi buồn cười, nín nhịn hồi lâu mới thở hắt ra, đoạn hỏi. Chính mình hiểu rõ, thì tốt. Khổng định sát hạch buổi chiều thì tới chỗ ta làm cái gì? Ta muốn hỏi lão sư, nếu như buổi chiều kiểm tra, vì để có thể đứng thứ nhất thì cần lộ ra hai cái thần văn, ta có cần thiết phải lộ tiết lộ không? Liễu Văn Ngạn trầm tư một chút, chậm rãi đáp. Đơn thuần vì để kiểm tra đứng thứ nhất thì không cần thiết phải thế. Xem tình huống hiện trường cùng với suy nghĩ của mình. Người còn trẻ, đừng đánh gãy nhuệ khí. Ta có ý ép thúc người một chút, nhưng ta cũng đang tự hỏi, người dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi. Giờ phút này nếu người kiểm tra không đứng thứ nhất, lại bị người ta đè ép một đầu, tình khí thần của người sẽ chịu đả kích, không gượng dậy nổi cũng không phải là chuyện không thể. Liễu Văn Ngạn cười nói, chính mình quyết định đi. Thật sự nếu cảm thấy tới tức không nhịn nổi, thấy cần thiết, vậy liền đi làm. Lão sư bảo người lưu lại thủ đoạn, không phải bảo người sống biệt khuất. Nếu có người hỏi chuyện về thần văn, Liễu Văn Ngạn trầm ngâm một hồi rồi mới nói tiếp. Người liền nói, mấy tháng qua ta đã đưa người nằm bản ý chí chỉ văn, người cũng không phải chỉ nhìn một lần liền học xong. Tổ Vũ nhịn không được hỏi, lão sư, bọn họ sẽ tin sao? Liễu Văn Ngạn nhíu mày, vì sao không tin? Cảm thấy ta không bỏ ra nổi ý chí chỉ văn à? Lão Liễu không vui nói, tầm nhìn của bọn họ hạn hẹp, khinh thường người trong thiên hạ, cảm thấy trên đời này chỉ có phần mình học phù mới có thể tạo ra nhiều ý chí chỉ văn như vậy. Nếu ta muốn, trong một ngày viết năm bản ý chí chỉ văn cũng không khó gì đâu. Tổ Vũ cảm thấy lão sư là đang khoác lác. Đáng tiếc, hắn không có chứng cứ để phản bác. Hắn cũng không tiện đòi Liễu Văn Ngạn viết ra luôn năm bản toán thử xem. Nếu lão sư đã nói như vậy, hắn liền miễn cưỡng làm thật tốt bổn phận của mình. Thầy trò hai người hàn huyên vài câu. Trên lúc đi, Tổ Vũ suy nghĩ một chút, bèn mở miệng nói. Lão sư, mọi người đều nói nội bộ văn minh học phủ rất hỗn loạn. Cao tầng trong học phủ cũng đều biết. Vì sao họ lại không thay đổi trình đốn? Học phủ trồng người dạy học, không phải hẳn là nên để hoàn thành thuần khiết một chút sao? Thay đổi? Liễu Văn Ngạn cười như không cười. Vì sao phải thay đổi chứ? Hoàn cảnh như vậy chính là do bọn họ cố ý tạo ra đấy. Cũng không phải vốn dĩ là như thế. Vài thập niên trước học phủ rất đơn thuần, cho nên người chết lại càng nhiều, cường giả xuất hiện lại càng ít. Tổ Vũ, hãy nhớ kỹ, bây giờ cũng không phải là thời đại hòa bình, mà là loạn thế. Loạn thế không thể xem thường. Liễu Văn Ngạn nói khẽ, học phủ là lò luyện nhỏ, trừ thiên vạn giới mới thật sự là lò nung lớn. Ở trong học phủ mà đã không tiếp tục sinh tồn được, càng đừng nói sinh tồn giữa vạn giới. Hoàn cảnh của văn minh học phủ mặc dù đối với người mới có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là vì ngày sau, các người có thể sống càng tốt hơn. Tổ Vũ không biết là có nên khen cách nói này hay không. Hắn trải qua quá ít, hiểu biết quá ít. Giờ phút này hắn còn không có tư cách bình phán những đạo lý đó. Tổ Vũ gật gật đầu, không nói gì thêm mà là cáo từ Liễu Văn Ngạn rồi quay người rời đi. Đại hạ văn minh học phủ. Bạch Phong mới từ sở nghiên cứu đi ra, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, một đường vừa đi vừa ngáp. Đi vài bước, Bạch Phong bỗng dừng lại, cất cao giọng. Lưu Hồng, lại là đồ đần độn nhà ngươi, lần này lại muốn nói cái gì đây? Cái đó không xa, Lưu Hồng từ sau thân cây đi ra, cười nói. Chúc mừng, học viên mà ngươi sớm nhận lần này lại đứng đầu sát hạch ở năm nguyên chiến tranh học phủ đấy. Cũng không tệ. Bạch Phong không để tâm lắm, Lưu Hồng vừa cười vừa nói. À đúng rồi, lập tức sẽ bắt đầu sát hạch văn minh học phủ. Em gái của Ngô Kỳ cũng ở bên kia. Bạch Phong không phản ứng với gã. Ở đâu thì cũng mặc kệ. Nói với lão tử làm cái gì? Bạch Phong, ta đã sắp lên tới đăng không thất trọng rồi. Khoe khoang với ta làm gì? Bạch Phong nhíu mày. Lúc ta thất trọng, người còn không biết ở chỗ nào đâu. Lưu Hồng muốn mắng người. Người mới đăng không thất trọng mấy ngày, hiện tại lại giả trang cái gì chứ? Bạch Phong, ta đấy đang không thất trọng, tất cả mọi người lại cùng một vạch xuất phát rồi. Lưu Hồng cười nói. Tiếp theo học phủ sẽ có hàng loạt dung chuyển biến đổi. Kỳ thật, người và ta cũng không có thủ hận nào không giải được. Cùng nhau biến chiến tranh thành tơ lụa thì thế nào? Không thế nào cả. Bạch Phong xem thường nói. Ta căn bản chưa từng nghĩ người là kẻ địch của mình. Bởi vì người không xứng. Sắc mặt Lưu Hồng cứng đờ. Người quyết tâm muốn đối nghịch với ta ư? Người thật không biết xấu hổ. Bạch Phong nổi nóng. Người ít giáp vàng lên mặt của mình đi. Ta đã nói rồi, người không xứng. Lưu Hồng tức muốn nổ tung. Gã muốn đánh chết cái tên hỗn đản này, đáng tiếc hiện tại đánh không lại. Lưu Hồng cắn răng, nhẫn nhịn cơn giận nói. Ta căn bản không hứng thú tranh cái gì với ngươi cả. Mặc kệ là danh ngạch hay là bình xét viên nghiên cứu viên chính thức, kể cả sở nghiên cứu, kỳ thật ta đều không muốn đi tranh. Bạch Phong kinh ngạc nhìn gã. Người đùa tả, không tranh sao người ngày ngày cứ muốn gây sự với ta làm gì? Lưu Hồng hít sâu một thời, trầm giọng nói. Bạch Phong, người là người thông minh, vậy ta cũng không cần vòng vo. Ta muốn cùng người đấu. Đấu chứ không phải là phá. Thắng nhiều thua ít, thua nhiều thắng ít đều được, nhưng không thể cứ một mực thua. Ta muốn nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Không, có vài người muốn nhìn thấy ta có hy vọng thắng lợi. Lưu Hồng thở dài. Ta cần thắng người mấy lần, không thể thua mãi được. Bằng không, giá trị của ta sẽ không lớn, không đáng để họ hao phí quá lớn tinh lực đi ủng hộ ta. Bạch Phong nhíu mày, nửa ngày sau mới đáp. Loạn lung tung phèo. Đúng là rất loạn, nhưng mà ta không có cách nào. Ngữ khí của Lưu Hồng vô cùng âm u. Bạch Phong, thiên phú của ta không bằng người, ta chỉ có thể từ những phương diện khác cố gắng bù lại tất cả những thứ này. Đó là chuyện của người, có quan hệ gì với ta đâu. Bạch Phong muốn để ý tới những việc ngổn ngang này. Lưu Hồng hít sâu một hơi nói. Không quan hệ, không quan hệ mà người cảm thấy ta sẽ nhầm vào người. Vì sao phải nhầm vào người? Vì thắng được người ta sẽ có thể đạt được càng nhiều ủng hộ sao? Bởi vì ta quá ưu tú. Bạch Phong trả lời như lẽ đương nhiên. Ta yếu tố như vậy, người có thể thắng ta. Vậy thì người sẽ có giá trị thôi. Có một phần nào đó đúng, nhưng không phải chủ yếu. Thèn chốt ở chỗ... Lưu Hồng nói tới đây, gã bỗng ngừng một chút rồi mới tiếp tục. Sau lưng người, có một số việc, một số người. Chính người cũng không hiểu rõ. Không cần giả bộ hồ đồ với ta đâu. Bạch Phong nhíu mày. Hôm nay người nói với ta mấy thứ này, đến cùng là muốn nói cái gì? Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tối thứ 2 với tập số 21 của Vạn Tập Chi Kiếp các bạn nhé.